Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương Đằng dùng cơ trí mà ánh mắt nhìn xem chính đầu quy, trên môi dương, Đần A, ngươi xem, chúng ta tới đây lâu như vậy, người thành chủ này cùng người nào chấp đầu. Chính đầu quy không để ý tới Vương Đằng chế giễu, bừng tỉnh đại ngộ đạo, úp, cái kia tam trưởng lão, gặp chính đầu quy phản ứng lại, Vương Đằng thỏa mãn gật gật đầu, đúng không, hắn có thể để cho người ta giả trang Tiêu Thịnh, chúng ta giả trang tam trưởng lão không phải rất bình thường sao. Chính đầu quy hoàn toàn không có bắt đầu bực bội, ngược lại bắt đầu nhao nhao muốn thử đứng lên, hắn đã bắt đầu suy nghĩ, như thế nào cho người thành chủ này một cái thống kích. Vương Đằng bên này đã bắt đầu mưu đồ như thế nào nhường cái mưu kế này thất bại, thành chủ bên kia lại lặng ngắt như tờ, chờ những người kia kịp phản ứng lúc, vội vàng phủ phục quỳ trên mặt đất, cho thấy mình chân thành. Thành chủ làm ra một mặt tiếc hận bộ dáng, ta đây cũng là vì mọi người nghĩ, các ngươi làm sao lại hiểu không ta dụng tâm lương khổ đâu, ta cũng nói thiệt cho các ngươi biết a, ta đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, đầu phục, nếu không phải ta gia nhập tổ chức, ta có nhiều như vậy ngoại giới tìm không được bảo vật sao. Bây giờ ám vực bị mỗi cái đại gia tộc tiểu gia tộc khống chế, đến rồi chúng ta bình dân, nơi nào còn có những cái kia hảo tài nguyên, đám người vừa mới bắt đầu bị thành chủ nói tổ chức hù dọa, đằng sau lại bị trong tổ chức chỗ tốt hấp dẫn, dù sao có thể xuất hiện ở thành chủ ở đây, rõ ràng chính là vì lợi ích, bọn hắn vốn đang do dự, nhất là bọn hắn đã lên phải thuyền giặc, thành chủ có khả năng đem chuyện hời hợt như thế nói đi ra chứng minh căn bản cũng không sợ bọn họ tiết lộ ra ngoài. Tăng thêm người thành chủ này lòng can đảm lớn như vậy, trắng trợn làm tiếu đại nhân, sau lưng không có nhân mạch chờ chỗ dựa, người nào dám làm như vậy, nghĩ rõ ràng những thứ này, bọn hắn mâu thuẫn tâm lý trong nháy mắt tiêu thất, thậm chí còn có người muốn trực tiếp trước tiên tiếp xúc tôn thượng. Vương Đằng nhìn trước mắt tràn cảnh, có chút mặt cảm mà cảm khái nói, người thành chủ này thủ đoạn lợi hại a, xem những người này, phía trước bọn hắn còn tại lá mặt lá trái. Bây giờ liền hận không thể móc ra tim của mình tới bày tỏ chân thành, có gì dùng, không cuối cùng vẫn là cho chúng ta làm giá y sao. Vương Đằng, chúng ta nhanh đi về, cùng Tiêu Thịnh nói một chút người khác an bài cho hắn hạ tràng. Chính đầu quy hai mắt tỏa sáng, không có chút nào lo lắng tâm, ngược lại là một mặt hưng phấn. Vương Đằng nhìn xem chính đầu quy cái này trở mặt tốc độ, không nhịn được lắc đầu. Tốt, chuyên chú nhìn bên này, Vương Đằng vỗ vỗ chính đầu con rùa đầu. Chính đầu quy hanh hanh tức tức, bất quá cũng không nói gì nhiều. Bên này thành chủ thấy những người này như thế thượng đạo, thỏa mãn gật đầu một cái, cởi mở cười nói, tốt tốt tốt. Quyết tâm của các ngươi ta sẽ đúng sự thật báo cho tôn thượng, các ngươi trước tiên ở nơi này ở lại, sau này như thế nào hành động, chờ ta cùng tôn thượng liên hệ. Nói xong, thành chủ phủi tay, môn lần nữa mở ra, đứng ở phía ngoài cung thuận hạ nhân, đám người từng cái cho thành chủ chào hỏi. Sau đó trực tiếp vượt qua bọn hắn cùng đi thi thể của đồng bạn, cũng không quay đầu lại rời đi, tựa như đang nói cho thành chủ quyết tâm của bọn hắn. Thành chủ thấy hình dáng, thỏa mãn gật gật đầu, hắn chính là cần người như vậy. Chờ tất cả mọi người sau khi rời đi, bọn hạ nhân đi vào thuần thục đem trên mặt đất thi thể kéo đi, đồng thời thanh tẩy máu trên đất thủy, trong nháy mắt, trong không khí mùi máu tươi phát ra sạch sẽ, mảy may nhìn không ra ở đây kinh lịch liễu thập sao. Thành chủ đứng dậy rời đi. Đi đến một chỗ biệt viện, khép cửa lại, một đường đi theo Vương Đằng tại môn khép lại thời khắc đó tiến vào, thành chủ cảm nhận được gió nhẹ, hắn thăm dò nhìn một chút, xác định không có cái gì dị thường phía sau, đóng cửa, hướng bốn phía bái một cái, ánh mắt nghiêm túc, thần sắc kiên định, tay bao trùm tại thai diện một cái viên cầu bên trên, biểu lộ thành kính, Vương Đằng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem người thành chủ này lần này thao tác, có chút không hiểu, bất quá hắn rất nhanh liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Thành chủ trên không trung viết xuống mình tố cầu, tiếp đó đem tố cầu đánh vào viên cầu bên trong, viên cầu thoáng qua nhức mắt ánh sáng, rất nhanh, mấy sợi ám ảnh chi lực bị hút vào viên cầu bên trong, thành chủ sắc mặt trắng bệch, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, chờ ánh sáng tiêu tan, thành chủ mới cùng người không việc gì một dạng, rút về tay của mình, xoa xoa cái trán mồ hôi, lẩm bẩm đạo, tôn thượng, ta thế nhưng là lập rất lâu, cũng đừng để cho ta thất vọng a, nói một chút. Thành chủ lộ ra nụ cười quỷ dị, Vương Đằng nghĩ đến liễu thập sao, mang theo chính đầu quy liền tiến vào luân hồi chân giới bên trong, quả nhiên tại tam trưởng lão bên cạnh phát hiện cái kia truyền tin, tam trưởng lão thần sắc trầm xuống, hắn tỉnh táo lại còn không có biết rõ ràng cảnh tượng trước mắt, nhận được thành chủ gửi tới mật ngữ. Từ nơi này mật ngữ có thể nhìn ra, người thành chủ này đã bắt đầu điên cuồng như vậy kế hoạch, hắn thật tin tưởng chính mình sẽ đi thi hành sao? Tam trưởng lão nhìn thấy Vương Đằng đi vào, liền vội vàng đem vật kia phá vỡ tán, bất quá vẫn là chậm một bước. Vương Đằng thản nhiên đi đến Tam trưởng lão bên người, vừa cười vừa nói, ta rất muốn biết Tam trưởng lão là nghĩ như thế nào, có thể hay không ủng hộ cách làm này. Dù sao người thành chủ này thế nhưng là các ngươi ngàn chọn vạn chọn đi ra ngoài, điên cuồng như vậy mưu kế, chẳng lẽ không tâm động? Vương Đằng cười híp mắt nhìn xem Tam trưởng lão, nhưng ánh mắt bên trong không có chút nào nhiệt độ, ánh mắt như đuốc nhìn chằm chằm Tam trưởng lão. Tam trưởng lão khuôn mặt bóp méo một chút, hắn từng tính toán điều động trong cơ thể ám ảnh chi lực, nhưng mà vẫn như cũ không chỗ nào thu hoạch, hắn bây giờ cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào, đều mặc người chém giết. Tam trưởng lão lạnh rên một tiếng, bây giờ ta rơi vào trong tay của ngươi, ta ý nghĩ có trọng yếu như vậy sao? Lại nói tất nhiên cái mưu kế này ngươi biết được, nhất định sẽ chết từ trong trứng nước, ta xong rồi đi muốn đi nghỉ một chút nhất định thất bại sự tình. Vương Đằng nghe nói như thế, có chút đáng tiếc lắc đầu, thực sự là đáng tiếc, ta còn tưởng rằng Tam trưởng lão là rất có huyết tính, nhìn thấy điều kiện như vậy sẽ tâm động đâu. Tam trưởng lão ánh mắt quét ngang, tức giận đến râu ria đều phải nhếch lên tới. Rất ít người tính mệnh cùng một tòa thành tính mệnh ta vẫn có thế phân mời, lại nói, làm như vậy đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Chúng ta tiềm ẩn nhiều năm như vậy, liền vì giá họa cho một cái Tiêu Thịnh, chúng ta liền muốn bại lộ chính mình, cùng toàn bộ ám vực là địch. Hừ, Vương Đằng, ta còn không ngốc, người thành chủ này rõ ràng chính là muốn chúng ta cùng toàn bộ ám vực đều đối đứng lên, hắn khoái đục thủy, cuối cùng đối với hắn có chỗ tốt, nào có chuyện tốt như vậy? Tam trưởng lão ánh mắt thanh minh, kinh bỉ nhìn xem Vương Đằng, như thế hiểu đạo lý, cái này Vương Đằng cũng đều không hiểu. Vương Đằng khẽ cười một tiếng, không nghĩ tới, cái này Tam trưởng lão còn là một cái người biết chuyện, nếu là nhị trưởng lão gặp phải tình huống như vậy, thành chủ đề nghị như vậy, hắn chắc chắn thứ nhất đồng ý. Vương Đằng ngồi xổm xuống nhìn thẳng Tam trưởng lão, ngữ khí lạnh nhạt đạo, chuyện này có vẻ như cũng sẽ không phải chịu Tam trưởng lão khống chế, ngươi liền hảo hảo ở chỗ này lấy, xem thật kỹ một chút bên ngoài. Lòng tốt của ngươi thủ hạ đang làm cái gì sự tình a? Tam trưởng lão con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt minh bạch Vương Đằng có ý tứ gì, đúng a, bọn hắn đều có thể phái người giả trang Tiêu Thịnh, Vương Đằng bọn hắn vì cái gì không thể? Thứ 3087 chương hiệp thương, Vương Đằng chắc chắn tìm người giả trang hắn, sau đó cùng người thành chủ kia liên hệ, như vậy nhường cả tòa thành lưu lạc mưu kế liền sẽ thuận lợi áp dụng xuống, sau cùng hết thảy, đã trễ rồi. Ám vực nhân cùng bọn hắn tổ chức người nhất định sẽ tuyên chiến. Nghĩ tới những thứ này kết quả, Tam trưởng lão trực tiếp phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, toàn thân nổi da gà, hắn gắt gao nhìn xem Vương Đằng, không đúng, Vương Đằng sẽ không để cho toàn bộ ám vực lâm vào loại tình trạng này, liền hắn cái tên xấu xa này cũng sẽ không nghĩ ra mất trí như vậy đồ vật, nhưng mà, toàn bộ hết thảy, đều cũng có biến số, cái này Vương Đằng cũng không phải ám vực nhân, hắn nhưng là từ tiên giới tới, ngươi sẽ không... Chỉ cần bước ra một bước này, toàn bộ ám vực lại biến thành nhân gian luyện ngục, sự tình sẽ hướng về phương hướng không thể khống chế mà đi. Tam trưởng lão đốc định nhìn xem Vương Đằng đều biết chuyện này, nhất định sẽ tiến hành ngăn cản. Hắn bây giờ tới đây trưng cầu ý kiến của hắn, không phải liền là muốn nhìn một chút tổ chức ý kiến, an bài xong bước kế tiếp sao? Vương Đằng có chút đáng tiếc, cái này Tam trưởng lão thế mà không có mắt lừa, lại còn phản ứng lại. Bất quá Vương Đằng thì sẽ không nói cho Tam trưởng lão. Liền để một mình hắn ở đây gấp gáp a. Vương Đằng ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Tam trưởng lão, sau đó không chút lưu tình quay người rời đi. Tam trưởng lão dãy dụa đứng dậy, muốn gọi lại Vương Đằng, nhưng mà Vương Đằng vẫn như cũ biến mất không thấy. Hắn cảnh giác nhìn xem chung quanh tràn cảnh, hắn hoàn toàn không biết ám vực bên trong còn có nơi này. Vương Đằng trở lại trong thành, thẳng đến khách sạn, chỉ thấy Tiếu Thành đang một mặt lo lắng đi tới đi lui, hắn không rõ ràng bên ngoài đến tột cùng là gì tình huống. Chỉ sợ bỏ lỡ Vương Đằng trở về thời điểm, nhìn thấy Vương Đằng trở về, cặp mắt hắn tỏa sáng, thoáng có chút hưng phấn nói, ngươi cuối cùng đã trở về, như thế nào? Có phát hiện gì tình huống sao? Tiếu Thành tích đỉnh đầu khuôn mặt mấy liền hỏi, Vương Đằng bật cười, đạm định, Tiếu tiền bối, ngồi xuống trước, Vương Đằng an ủi Tiếu Thành, đến làm cho hắn đạm định một chút, không phải vậy nghe được hắn sau đó nói mà nói, còn không phải trực tiếp cho nổ, gặp Vương Đằng như thế đạm định. Tiếu Thành cảm xúc cũng ổn định lại, còn cùng Vương Đằng nói hắn nghe được phụ cận động tĩnh, chờ bầu không khí hòa hoãn rất nhiều, Vương Đằng liền bản tóm tắt thành chủ mưu kế, càng nghe Tiếu Thành khuôn mặt càng đen, Mảnh mà vỗ bàn một cái, tức giận nói, lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Người thành chủ này nhất định chính là điên rồi, như vậy điên rồ ngụy trang vẻ vô hại hiền lành, đơn giản làm cho người buồn nôn, không được, không thể để cho mưu kế của bọn hắn được như ý, không phải vậy toàn bộ ám vực đều sẽ sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong, bao nhiêu người ở nơi này tự dưng tai hại bên trong mất mạng. Vương Đằng, chúng ta phải ngăn cản bọn hắn. Tiếu Thành ánh mắt kiên định nhìn xem Vương Đằng, tựa như Vương Đằng phàm là nói một chữ không, hắn liền sẽ lập tức trở mặt thành thù. Vương Đằng trấn an mà vỗ vỗ Tiếu Thành bả vai, ngữ trọng tâm trường nói, Tiếu tiền bối, trước tiên không nên gấp gáp sinh khí, có lẽ lần này, chúng ta có thể triệt để đem cái kia toàn bộ tổ chức người nhổ tận gốc. Tiếu Thành nhìn xem Vương Đằng như vậy chắc chắn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hắn, như thế nào nhổ tận gốc, đây cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Hơi có một vô ý, mấy vạn cá nhân mạng liền sẽ bỏ mạng tại này. Xuất phát từ cẩn thận, hắn không dám đánh cược, dù sao sự tình phải không thả khống. Hắn vội vàng cự tuyệt nói, Vương Đằng, sự tình không phải trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Lại nói, cái kia tổ chức người đều mai phục nhiều năm như vậy, đại khái cũng sẽ không đồng ý điên cuồng như vậy kế hoạch. Đừng đến lúc đó trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Đang tại ngẩng đầu lên lên Tiếu Thành ngữ khí có chút cứng nhắc đạo, hắn biết Vương Đằng nhất định có dự định. Nhưng mà đây là cả tòa thành người, thậm chí sau này sẽ lan đến gần những thành trấn khác, đến lúc đó quốc gia khác nhìn biên thành tình huống này, nếu là tới thò một chân vào, như vậy bắt lạnh nước người, đảm đương không nổi, hắn Tiếu Thành cũng đảm đương không nổi, không thể để cho bắt lạnh nước người vì sự can đảm của bọn hắn mà tính tiền. Gặp Tiếu Thành kiên định như vậy lại kháng cự thần sắc, Vương Đằng thở dài một tiếng, thỏa hiệp, tốt a, chúng ta thay đổi kế hoạch, nhưng mà ngươi được ngươi nói một chút ý nghĩ là như thế nào? Vương Đằng đem hắn ý tưởng trước đây ném sau đầu, vẫn phải là trưng cầu nhiều mặt ý kiến. Tiếu Thành trầm tư, nghĩ nghĩ, cuối cùng thở dài một tiếng, người thành chủ này đã có ý nghĩ này, chứng minh phía trước hắn đã làm xong rất nhiều làm nền. Xem ra, giả trang ta người kia không ngừng bắt người, chính là cho chuyện này làm nền, đợi mọi người đều chết lặng thời điểm, thành chủ mở ra kế hoạch sau đó, bọn hắn đều không trốn thoát được, càng nói Tiếu Thành càng là cảm thấy một hồi ác hàn. Người kia nhất định chính là điên rồ. Vương Đằng, nếu không thì như vậy đi, chúng ta trực tiếp đem người thành chủ này trói lại, tiếp đó báo cho đại chúng người này âm mưu a. Ngươi nói, một cái thành chủ nho nhỏ, như thế nào tâm tư tâm nhãn nhiều như vậy? Tiếu Thành nghĩ đi nghĩ lại liền hết ý kiến, vò đã mẻ không sợ rơi nói. Vương Đằng minh bạch Tiếu Thành táo bạo, dù sao Tiếu Thành tất cả bằng hữu thân nhân đều ở đây ám vực bên trong, tình cảm của bọn hắn phải không nhất định. Vương Đằng an ủi Tiếu Thành, an. Đừng quá lo nghĩ, sự tình còn chưa tới bết bát như vậy một bước. Đúng, chung quanh trong thành trấn có người tín nhiệm tiền bối sao? Nếu là có thể liên hợp chung quanh tiền bối, cùng bệ hạ nói rõ ràng tình huống bên này, sự tình còn có chuyển cơ, đến lúc đó ngươi giả trang tam trưởng lão, tiếp đó kiềm chân người thành chủ này, nhường hắn dựa theo ngươi nghĩ a làm việc, đến lúc đó trực tiếp tận diệt đi, cũng không cần nhường cả tòa thành người bị thương tổn. Vương Đằng nghĩ nghĩ, tại chính mình nguyên bản trên cơ sở sửa lại. Bọn hắn như là đã là tam trưởng lão nói cái gì, cái thành chủ kia là không dám phản bác, Tiếu Thành rõ ràng cũng phản ứng lại, hai mắt sáng lên, nhìn xem Vương Đằng gật gật đầu, Tiếu Thành liền không kịp chờ đợi tại chỗ biến mất, xem ra là đi liên hệ chung quanh Sa Ma, chuyện đột nhiên xảy ra, bất quá còn chưa tới một bước cuối cùng, hết thảy đều tới kịp, Vương Đằng, trước ngươi nói làm gì nghiêm trọng như vậy a? Ngươi căn bản cũng không có dự định làm như vậy. Vì sao muốn nói như vậy, chờ Tiếu Thành rời đi về sau, chính đầu quy nghi ngờ nói ra nghi vấn của mình, căn cứ vào hắn đối với Vương Đằng hiểu rõ, Vương Đằng thì sẽ không như vậy coi thường cả tòa người tánh mạng người, nhưng mà hắn vì sao muốn ngay từ đầu nói ra khó như vậy lấy để cho người ta tiếp nhận chủ ý, Vương Đằng một mặt cao thâm mặt trắc, đần, chính mình từ từ suy nghĩ a, ai nha, cuối cùng có thể thở vào một cái, ta phải nghỉ ngơi một ngày cho khỏe trận, hy vọng trong khoảng thời gian này. Người thành chủ này có thể yên tĩnh một hồi, nói xong, Vương Đằng liền tìm một cái vị trí, bắt đầu nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, chính đầu quy còn muốn nói điều gì, nhưng là thấy Vương Đằng tiến nhập người rảnh rỗi chớ quấy rầy hình thức, cũng sẽ không lại mở miệng, tự mình lĩnh ngộ lên, rời đi Tiếu Thành đi bên cạnh thành trấn, chung quanh thành trấn đều không khác mấy, chỉ là mỗi cái thành chủ quen thuộc khác biệt, sẽ có một chút khác biệt, Tiếu Thành trực tiếp đi tới nơi này tòa thành phủ thành chủ, căn cứ vào trước đây hai tòa thành. Hắn đã đối với mấy cái này thành chủ không có bao nhiêu hảo cảm, luôn cảm thấy những thành chủ này vụng trộm tại nín hỏng, Thứ 3088 chương người cũ tương kiến, người thành chủ này phủ thành chủ đang nơm nớp lo sợ đứng, kính cẩn nghe theo dưới đất thấp lấy đầu, không dám nhìn thẳng phía trước trên chủ tọa nhân. Người kia rất có tiết tấu mà đập mặt bàn, ngữ khí bất thiện nói, Lý Lư, nói một chút đi, những thứ này khoảng cũng là chuyện gì xảy ra. Lý Lư nghe nói như thế, trung chân, trực tiếp ngồi sập xuống đất, sắc mặt trắng bệch, khảm tay trưởng lão, khảm tay trưởng lão, cái này, ta không phải là cố ý, người phía dưới hiếu kính, ta cũng không tốt cự tuyệt. Tăng thêm, bên này là biên thành, cần đại lượng tài chính, bệ hạ phụ cấp, hoàn toàn không đủ, Lý Lư càng nói thanh âm càng nhỏ, sau này hoàn toàn không dám nhìn tới khảm tay biểu lộ, khảm tay chống đỡ đầu, tiếp tục đập mặt bàn, cũng không có nói chuyện. Lý Lư rụt cổ một cái, hắn cảm giác chỉ mình nhịp tim theo tiếng đánh mà nhảy lên. Tiếu Thành vừa đến đã trông thấy tràng cảnh này, không nhịn được, cười ra tiếng, hắn phát ra âm thanh hấp dẫn tại chỗ người chú ý. Khảm tay liếc thấy thấy là ai tới, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi trước xuống. Lý Lư biết là nhường hắn rời đi trước, hành lễ sau đó, vội vàng rời khỏi nơi này, hoàn toàn không dám quay đầu nhìn, cũng không có chút nào hiếu kỳ, tựa như sau lưng có đồ vật gì tại đuổi hắn đồng dạng. Bọn người sau khi đi, khảm tay liền tại cả phòng bố trí tốt kết giới, còn không đợi khảm tay mở miệng hỏi thăm, Tiếu Thành liền hiện thân xuất hiện ở khảm tay trước mắt, không cho Tiếu Thành cơ hội nói chuyện, khảm tay trực tiếp động thủ hướng về Tiếu Thành vỗ tới, Tiếu Thành lỗ tai khẽ động, nghiêng người tránh khỏi, đạo kia tập kích mở ra khảm tay thiết trí kết giới bên trên, tiêu tan ra, Tiếu Thành không nghĩ tới, đối mặt lão bằng hữu, bắt đầu chính là một trận đánh, nhưng mà hắn cũng có thể hiểu được. Nếu là khảm tay ở vào hắn thời khắc này tình huống, hắn cũng sẽ đối đãi như vậy khảm tay. Chiêu này bị Tiếu Thành tránh thoát khảm tay cũng không uể oải, khảm tay đến gần người đến Tiếu Thành sau lưng, tay bao trùm lên đi, Tiếu Thành động tay nắm, kiềm chế khảm tay công kích, có chút buồn cười đạo, chúng ta cũng mới mấy ngày không có gặp mặt, như thế nào vừa thấy mặt nhiệt tình như vậy như lửa, khảm tay lạnh rên một tiếng, cũng không tính nói nhiều, một cái tay khác đè lại Tiếu Thành bả vai, đem Tiếu Thành đặt ở trên mặt bàn. Tiếu Thành mặt của đều bị đè biến hình, thế là mở miệng cầu xin tha thứ, khảm tay khảm trưởng lão, ta chịu thua, khảm tay nhíu mày, nghi ngờ nói, nhận cái gì thua, ta còn đang muốn đi tìm ngươi, ngươi bên kia gì tình huống. Ta chỗ này đều nhận được tin đồn, Tiếu Thành cười hắc hắc, khảm tay liền buông lỏng tay ra, Tiếu Thành thấy thế, hoạt động một chút mạch lạc, cũng không để ý khảm tay sắc mặt rất khó coi, cả người rất lỏng mà dựa vào ghế, Tiếu Thành, tra hỏi ngươi đâu. Như thế nào đột nhiên thay đổi nhiều như vậy? Tại sao muốn bắt những người kia? Ngươi có mục đích gì? Đừng nói cho ta, ngươi là kia cái gì tổ chức người? Khảm tay gặp Tiếu Thành không nói, bắt đầu tức giận lên, bọn hắn nhận biết mấy năm, lẫn nhau tính cách gì đều biết, cũng chính bởi vì đều biết, cho nên gặp Tiếu Thành không nói mới có thể như thế tức giận. Tiếu Thành uống trà, đạm định đạo, đây không phải là trọng điểm, ngươi đoán ta ở nơi đó gặp ai? Khảm tay lạnh rên một tiếng. Ta quản ngươi gặp phải người nào, ngươi là không biết, có người quyết định báo cáo cho bệ hạ, nhưng bệ hạ tới xử phạt ngươi. Nếu là kêu ca quá lớn, bệ hạ là sẽ động thủ, khảm tay lần nữa cảnh cáo Tiếu Thành, mặc dù hắn tin tưởng Tiếu Thành không phải người như vậy, nhưng mà người khác không nhất định sẽ tin tưởng. Tiếu Thành gặp cố chấp như vậy khuyên mình khảm tay, có chút dở khóc dở cười, nội tâm một hồi ấm áp xẹt qua, ta không sao, là người khác giả trang ta, việc này nói rất dài dòng. Ta đằng sau sẽ nói cho ngươi biết, gặp khảm tây muốn giao hàng, Tiếu Thành vội vàng nói, ta gặp được Vương Đằng, khảm tây đang muốn nói cái gì, nghe được Vương Đằng tên thời điểm, đại não trống không một chút, chờ sau đó, ngươi nói ai? Vương Đằng, khảm tây có chút không xác định mà nhìn xem Tiếu Thành, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra sơ hở, Tiếu Thành không để ý chút nào khảm tây ánh mắt, khẳng định nói, không sai, là Vương Đằng, chính đầu quy cũng tại. Khảm tây sắc mặt vui mừng, kích động đứng lên, không nghĩ tới, thế mà lại tại biên thành có Vương Đằng tin tức, không được, hắn phải mau báo cho ân năm bọn hắn, Vương Đằng tìm được, khảm tây vội vàng viết mấy phong mật tín, truyền tin tức cho ân năm bọn hắn, đi, mang ta đi xem. Vương Đằng tình huống như thế nào? Có hay không gặp phải khó khăn gì? Khảm tây lạp lấy đang nghỉ ngơi Tiếu Thành tựu ra môn, vừa đi vừa hỏi Vương Đằng tình huống. Tiếu Thành một mặt sinh không thể luyến theo sát tại khảm tây đằng sau, trả lời một chút Vương Đằng tình huống, hắn vừa mới tới đây, mới nghỉ ngơi một hồi, rất nhanh, bọn hắn liền về tới khách sạn, Vương Đằng đang nhắm mắt dưỡng thần, cảm thấy lạ lẫm khí tức, bỗng nhiên mở mắt, hắn có chút ngoài ý muốn nhìn xem Tiếu Thành, trở về nhanh như vậy, còn mang theo một người. Bất quá người kia kích động nhìn mình, Vương Đằng cảm thấy có chút kỳ quái. Tiếu tiền bối, vị này là, Vương Đằng đứng dậy, hướng về phía Khảm bánh kem một chút đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tiếu Thành. Khảm Tây trừng to mắt, hắn mới từ nhìn thấy Vương Đằng trong vui sướng, tâm trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Chuyện gì xảy ra, Vương Đằng làm sao sẽ không nhận biết chính mình? Vương Đằng, ngươi thế nào? Không biết ta. Ta là Khảm Tây A, còn không đợi Tiếu Thành giảng giải, Khảm Tây đi thẳng tới Vương Đằng bên người, lôi kéo hắn dò hỏi, trước ngươi mất tích là bởi vì cái gì? Ngươi ở đây nói đùa ta A, Khảm Tây không tin Vương Đằng sẽ mất trí nhớ như thế chuyện máu chó, bất quá Vương Đằng biểu hiện đến xem, giống như đúng là chuyện máu chó. Vương Đằng nhìn trước mắt cái này đối với mình rất quen nghiệp nhân, hắn cảnh giác tâm cũng treo xuống, có chút ngượng ngùng nói, không làm Tiếu Tiền bối chuyện, ta là bởi vì tu luyện công pháp, tựa như đại não nhận lấy va chạm, xuất hiện mất trí nhớ, ngượng ngùng, không nhận ra ngươi. Vương Đằng có chút áy náy, đối với người bên cạnh một mực lo nghĩ chính mình mà cảm thấy xin lỗi. Khảm Tây giải sau đó, vỗ vỗ Vương Đằng bả vai, thật sâu thở dài một hơi, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Người hiền tự có thiên tướng, chờ bên này sự tình hiểu, chúng ta liền trở về. Vương Đằng gật gật đầu, hắn cũng có chút hiếu kỳ lúc trước hắn là dạng gì tình huống. Đối mặt Vương Đằng là cùng thiện trưởng bối, đối mặt Tiếu Thành thời điểm, nhưng là nóng nảy người, ngươi kia cái gì thế thân, chuyện gì xảy ra, tất nhiên Vương Đằng sự tình giải quyết, như vậy thì nên giải thích một chút, Tiếu Thành sự tình. Vương Đằng có chút buồn cười mà nhìn xem Tiếu Thành giống như một cái làm chuyện bậy tiểu bằng hữu một dạng, Đức Quảng nói lúc trước hắn gặp phải sự tình. Vương Đằng ở một bên tiến hành bổ sung, Khảm Tây nghe được cuối cùng, nhíu chặt lông mày bàn nếu có thể kẹp chết một con muỗi đồng dạng. Lẽ nào lại như vậy? Những người này cũng quá gan to bằng trời. Người của Hoàng Thất cũng dám như thế tiến hành trao đổi, còn nghĩ ra những cái kia âm tổn chiêu, đơn giản không đem chúng ta làm người. Khảm Tây tức giận vỗ bàn, tức giận trong lòng không chỗ ồn ào náo động, càng nghĩ càng giận, suýt chút nữa trực tiếp tìm tới cửa. Thứ 3089 chương nhận biết một mặt khác, cuối cùng vẫn là bị Tiếu Thịnh cùng Vương Đằng cản xuống dưới. Vương Đằng giọng nhẹ nhàng nói, Khảm Tây trưởng lão, chúng ta bây giờ đến liền là đã thảo kinh xà, chúng ta đã có ý nghĩ, chính là dẫn xà xuất động, các loại, các ngươi nói cái gì xà nha đều lộn xộn cái gì, trực tiếp nói cho ta biết, ta kế tiếp phải làm như thế nào phối hợp các ngươi. Khảm Tây nghe những thứ này trong nháy mắt cảm thấy choáng đầu, Vương Đằng cũng không tức giận, đối mặt hắn trước mắt lần thứ nhất gặp mặt Khảm Tây, giữa bọn hắn thuần thục khí tràng không giống làm bộ, bọn hắn tựa như quen biết rất nhiều năm hảo bằng hữu đồng dạng. Tiếu Thịnh đắc ý liếc mắt nhìn Khảm Tây, sau đó lời ít mà ý nhiều nói bọn hắn trước đây mưu đồ. Khảm Tây không để ý tới Tiếu Thịnh đắc ý, trầm tư phút chốc, cảm thấy phương án như vậy là có thể được, cũng sẽ không lại tổ chức, hắn tin tưởng bọn họ. Chính sự đều nói chuyện phím xong, Vương Đằng liền lôi kéo Khảm Tây giải hắn sự tình trước kia, phía trước hỏi qua Tiếu Thịnh cùng hắn chỉ có vài lần duyên phận, hơn nữa hắn luôn cảm giác Tiếu Thịnh có chút cũng không có nói lời nói thật, đến nỗi chính đầu quy, ai? Chính đầu quy hắn cũng nhớ không rõ bao nhiêu sự tình, chính đầu quy đã từng mất đi một đoạn lý trí thời gian, cho nên ở đây, cũng liền Khảm Tây là hiểu rõ hắn nhất sự tình. Khảm Tây đương nhiên vui tươi hớn hở, hắn có thể một lần nữa cho Vương Đằng đắp nặng mình một chút tại Vương Đằng hình tượng trong lòng. Đừng tưởng rằng hắn không biết, ân năm tại Vương Đằng trong lòng so với mình đáng tin cậy, hừ, hắn lần này khăng khăng không, ngược lại Vương Đằng mất đi nhớ, có thể lừa gạt một hồi liền lừa gạt một hồi. Khảm Tây lộ ra nụ cười xấu xa, bắt đầu miêu tả chính mình quan vĩ hình tượng, miêu tả hắn giường nào lợi hại. Tiếu Thịnh ở một bên nghe những chuyện này, trực tiếp một ngụm nước phun tới, phun ở cảm xúc mạnh mẽ mênh mông Khảm Tây trên mặt. Khảm Tây nhắm mắt lại, hít sâu, cố gắng khắc chế tâm tình của mình, lệch một cái khác Tiếu Thịnh một điểm xin lỗi cũng không có, trực tiếp cười ra tiếng. Sĩ khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn, Tiếu Thịnh, ta đây tơ lụa quần áo thế nhưng là rất quý giá tốt a, à, ngươi bồi ta. Khảm Tây trực tiếp đứng dậy, nghĩ nắm Tiếu Thịnh, hai người phân xử thử, Tiếu Thịnh bây giờ cùng cá chạch một dạng, Khảm Tây căn bản bắt không được, còn hung hăng kích thích lấy Khảm Tây. Vương Đằng nâng trán, có chút bất đắc dĩ nhìn xem hai cái này chỉ dài số tuổi không dài tâm trí người. Tiếu Thịnh bình thường nhìn xem thật đáng tin một người, mặc dù ngẫu nhiên rút động kinh, nhưng mà hắn một cùng Khảm Tây đối đầu, hai người liền cùng ngây thơ như quỷ. Chính đầu quy nhìn có chút hả hê nói, Vương Đằng, đừng nghe Khảm Tây nói mò. Ta mặc dù có đoạn thời gian đang hôn mê, nhưng mà Khảm Tây có một số việc ta vẫn rõ ràng, hắn bây giờ cũng chính là lừa gạt ngươi, cho mình dựng nên một cái vĩ đại nhân vật. Hai người nhìn xem khảm tây bọn hắn chơi đùa lấy, tâm tình vào giờ khắc này rất buông lỏng, vui sướng thời gian lúc nào cũng ngắn như vậy tạm. Hai người truy đuổi rất lâu, cuối cùng đều mệt mỏi, tìm lân cận chỗ ngồi xuống. Vương Đằng, việc này liên quan hệ trọng đại, ta cần báo cáo cho bệ hạ, chờ bệ hạ trả lời chắc chắn, các ngươi động thủ lần nữa như thế nào? Khảm tây thở hồng hộc, đột nhiên nghĩ tới Liễu Thập sao, hỏi đến Vương Đằng. Vương Đằng chống đỡ cánh tay, tùy tính đạo, cũng có thể, cũng đúng lúc, mượn mấy ngày nay, xem người thành chủ này còn muốn làm cái gì sự tình. Tiếu Thịnh đạp đạp khảm tây chân, hắc, ta còn không hỏi ngươi đây, ngươi tình huống bên kia như thế nào, nói một chút. Tiếu Thịnh thu liễm nụ cười, sắc mặt âm trầm, một mặt nghiêm túc nói, ta đi qua hai tòa biên thành đều có cái kia tổ chức tồn tại, cái kia tổ chức thẩm thấu trình độ so với nghiêm trọng như chúng ta tưởng tượng hơn. Khảm tây nghe xong, cũng thu liễm ý cười, cao mày nói, ta tình huống bên kia vẫn còn tương đối bình thường, ta bên kia thành chủ lòng can đảm nhìn xem tiểu, nhưng mà tham ô nhận hối lộ kim ngạch chính xác làm cho người kinh ngạc a, các ngươi đoán xem, hắn tham ô bao nhiêu. Khảm tây ý vị thâm trường nhìn hai người, Vương Đằng đối với cái này chút không có bao nhiêu khái niệm, mờ mịt lắc đầu. Tiếu Thịnh sờ cầm một cái, phỏng đoán hắn thấy khảm tây thời điểm, là một mặt tức giận, như vậy khoản này kim ngạch cũng không phải là con số nhỏ, ngươi nói thẳng đi, ngược lại chúng ta cũng đoán không cho phép. Tiếu Thịnh nghĩ nghĩ, cũng không có nghĩ ra được, cũng không muốn thỏa mãn khảm tây ác thú vị. Khảm tây xẹp lép miệng, không có ý nghĩa, cũng không đoán xem, tốt a, kim ngạch là cả Bắc Lãnh quốc thuế thu một nửa. Khảm tây nói một chút, lại đem chính mình giận đến, người thành chủ này, nhìn xem nhát như chuột một cái, nhưng là cái tham lam không biết đủ nhân. Hắn một cái biên thành thành chủ đều như vậy hành vi, như vậy những thành trấn khác còn không biết bên trong có bao nhiêu sự tình bẩn thỉu đâu. T. Làm thành chủ có tiền như vậy, Vương Đằng hai mắt tỏa sáng, nội tâm có chút tâm động, khó trách người thành chủ này hối lộ những người kia, con mắt cũng không mang nháy, xem ra cũng không tất cả đều là từ trong tổ chức cầm đi, như thế hào phóng, không biết sau lưng còn có bao nhiêu bảo vật. Nghĩ tới đây, Vương Đằng tay mà bắt đầu có chút ngứa ngáy, đừng suy nghĩ, những thứ này bị tra được, là sẽ bị xử tử. Khảm tây lạnh lùng nhìn Vương Đằng một dạng, khi hắn không hiểu rõ Vương Đằng, phía trước còn có trực tiếp tranh đoạt thiếu cung gia tộc cùng vô cực tiên cung bảo khố hành động vĩ đại đâu. Đến bây giờ, cái kia hai gia tộc đã bắt đầu sa sút, tu luyện dược thảo bảo vật cũng không có, còn hao tổn nhiều người như vậy, bây giờ đã rơi vào cuối cùng nhất, xem, chọc giận Vương Đằng kết quả. Bất quá cái này mất trí nhớ Vương Đằng đối với cái này một số chuyện thế nhưng là không nhận, là hai gia tộc kia chính mình vốn là không được, Vương Đằng cử động của hắn, bất quá là đem tương lai tình huống sớm thôi. Tiếu Thịnh ngược lại là suy nghĩ nhiều, ngữ khí ngưng trọng nói, khảm tây, sự tình nguyên bản so với chúng ta trong tưởng tượng tới còn nghiêm trọng hơn. Nói không chừng mỗi tòa thành trì đều có bọn hắn người, ngươi xem một chút, tòa thành này thành chủ có thể liên hệ với những thành trấn khác người, để bọn hắn tản tin tức. Như vậy hoàng thành phụ cận thậm chí trong hoàng thành, chắc chắn cũng có nội ứng, không phải vậy vì cái gì, nhiều như vậy ly kỳ sự tình cũng không có bị bạo lộ ra, vẫn là đi qua lần này bí cảnh tình huống mới vén ra một góc, càng là xâm nhập, càng là cảm thấy không có chỗ xuống tay, đây là Tiếu Thịnh cảm thụ của thời khắc này, cũng là bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân, vốn là những người kia liền ẩn núp sâu, nếu là bọn họ giống trống khua chiên bắt một số người sau đó, chỉ sợ những người kia sẽ gãy đuôi sinh tồn. Qua mấy chục lại trở ra cũng không phải là không thể được, ngược lại tuổi thọ của bọn hắn dài, còn không đợi bọn hắn nói cái gì, dưới lầu liền truyền đến động tĩnh khổng lồ, không được nhúc nhích. Tất cả không được nhúc nhích, ồn ào náo động từ dưới lầu truyền đến, Vương Đằng mở cửa sổ ra nhìn xuống đi, dưới lầu đã bị binh sĩ cho bao bọc vây quanh, người đi trên đường cũng đều vây quanh, muốn biết bên trong đến tột cùng phát sinh Liễu Thập sao tình huống. Khảm tây trong lúc nhất thời không nghĩ ra, còn tưởng rằng bọn hắn bị bại lộ, kinh hô, chuyện gì xảy ra? Ta đều liễm ở khí tức của chúng ta, vì sao vẫn sẽ bị người phát hiện? Vương Đằng bình tĩnh an ủi khảm tây, khảm tây trưởng lão, không liên quan gì đến chúng ta, những thứ này chính là thụ giả trang thành Tiếu Thịnh nhân chỉ thị, tới lập tức bắt người. Thứ 3090 chương xâm nhập, khảm tây nhìn một chút bên ngoài thành thói quen bình dân, lại nhìn một chút Vương Đằng bọn hắn, hơi tức giận nói, lẽ nào lại như vậy? Những người này đơn giản vô pháp vô thiên, khảm tây bạo tính khí này lại nổi lên, Vương Đằng một cái đè lại, bất đắc dĩ nói, khảm tây trưởng lão, trước tiên không nên gấp, Vương Đằng thật sự không nghĩ tới, cái khảm này tây trưởng lão tính khí thế mà bốc lửa như vậy, bất quá hắn cũng không phản cảm, thậm chí ưa thích, hẳn như vậy tỷ số người, sống chung rất thoải mái. Khảm Tây thở phì phò ôm cánh tay đứng ở một bên, những người này nhất định chính là vô pháp vô thiên, chờ về sau, nhìn hắn như thế nào thu thập bọn họ. Phanh, môn từ bên ngoài, bị người nặng nề mà đá văng, lập tức liền tràn vào rất nhiều người đi vào. Điếm tiểu nhị ở bên cạnh kêu rên nói, quan gia, ở đây thật không có người cư trú, thật không có. Lúc này, một mặt lộ hung thần nhân, xuyên phối đều cùng người bên ngoài khác biệt, hắn một mặt nghiêm túc quét mắt bốn phía, sau đó lấy ra nhất pháp khí, hướng về phía bốn phía quơ, đám người nín hơi chờ đợi, thấy chung quanh không có động tĩnh gì, người kia mới trầm thấp mà nói, đi, nhóm người kia vừa giận mau lui ra ngoài, tựa như xưa nay chưa từng tới bao giờ đồng dạng, a, à, đám người này cũng quá khoa trương a. À. Cũng may mắn chúng ta bố trí kết giới, đám người này tu vi không đủ cũng không phát hiện được chúng ta, chờ bọn hắn rời đi về sau, Khảm Tây chửi bậy đạo, bọn hắn vừa rồi đang nói những người này, bọn hắn liền bỗng nhiên xông tới, cho dù là phòng trống cũng không bỏ qua, bất quá trong tay người kia là cái gì pháp khí. Ta đều chưa từng gặp qua, Vương Đằng hai con mắt híp lại, có chút hiếu kỳ mà hỏi đến, Tiếu Thịnh nghe xong lời này, cảm thấy vừa rồi trong tay người kia cầm đồ vật có chút quen mắt. Cẩn thận nghĩ nghĩ, không có nhớ tới tới, hướng về phía Vương Đằng lắc đầu, một bên Khảm Tây, trực tiếp lạnh rên một tiếng, thanh âm bên trong mang theo lấy phẫn nộ nói, vật này là Thất Tuyệt Cửa, Dương Nhứ chuyên môn lấy ra tìm người, vật này có thể kiểm nghiệm đến chung quanh thiết lập kết giới ẩn thân người, bất quá người kia đẳng cấp không cao, cho nên cái này pháp khí đối với chúng ta tới nói là vô hiệu, Dương Nhứ. Thất Tuyệt Môn. Cái này Dương Nhứ sao có thể làm ra nhiều chuyện như vậy? Vương Đằng lẩm bẩm đạo, Dương Nhứ cùng Thất Tuyệt Môn hắn nghe chính đầu quy nhắc qua, nhưng mà không nghĩ tới, những vật này cũng là bọn hắn làm ra, ta nói đâu, như thế nào nhìn quen mắt như vậy, cái này pháp khí không phải lúc đó chuyên môn lấy ra đối phó chúng ta hoàng thất sao, như thế nào lưu thông đến như thế chỗ thật xa, Tiếu Thịnh bừng tỉnh đại ngộ, cái này Thất Tuyệt Môn bây giờ việc làm, đã để bọn hắn càng ngày càng cảm thấy, cái cửa này bài chính là Quang Minh chính đại bản cái tổ chức kia, xem. Cái này Thất Tuyệt trước cửa làm tất cả mọi chuyện, cũng là nhân sự sao? Khảm Tây khôi phục trước đây thần sắc, nhìn xem Vương Đằng, ngươi có muốn hay không trước tiên theo ta rời đi? Tình huống nơi này có chút không đúng, Tiếu Thịnh cũng là không đáng tin cậy, ngươi đi theo hắn, ta không yên tâm. Vương Đằng còn chưa mở miệng, Tiếu Thịnh liền nổ, thở phì phò nói, Khảm Tây, ngươi có phải hay không lại mắc bệnh? Vương Đằng đi theo ta thật tốt, ở ngay trước mặt ta đào người, ngươi cho ta không tồn tại a. Khảm Tây quay đầu nhìn Tiếu Thịnh, nghiêm túc một chút đầu, không sai, chính là khi ngươi không tồn tại, sĩ khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn, Tiếu Thịnh lập tức động tay đè lại Khảm Tây tựa như biết hắn động tác tiếp theo đồng dạng, phản áp chế tới, hai người huyên náo túi bụi, Khảm Tây, ngươi một cái đáng giết ngàn đao, Vương Đằng thế nhưng là ta nhìn thấy trước, nếu không phải lần kia ta đang bế quan, cũng nên là ta đi bí cảnh, ha ha, Vương Đằng ngây ngẩn nhìn xem hai vị râu ria trắng bệch lão giả. Bây giờ đều nằm trên đất, ngươi cào ta ta bắt ngươi, lẫn nhau mắng bên trong, thật sâu thở dài một hơi, Vương Đằng xem như minh bạch, hai người này cũng không đáng tin cậy, Vương Đằng không có ở quản hai người dưới đất, nhìn xem người phía dưới, chỉ thấy vừa rồi xâm nhập bọn hắn gian phòng người, đang áp lấy ba người hướng về đi ra bên ngoài, ba người kia vẻ mặt đưa đám, người chung quanh đều cúi đầu không dám cùng mắt đối mắt, chỉ sợ cũng tương tự bị bắt lại, rất nhanh, đám binh sĩ kia mang người rời đi. Chờ bọn hắn vừa đi, tất cả mọi người nhao nhao nhả rảnh lên, tác nghiệp a, lại là ba người, phía trước cũng là buổi tối bắt người, sao bây giờ ban ngày cũng bắt đầu bắt người, ta nghe nói a, bên kia yếu nhân khe hở càng lúc càng lớn, các ngươi nói, cái này Tiếu Thịnh đến tột cùng muốn làm gì sự tình, muốn bắt nhiều người như vậy. Thành chủ cũng không quản một chút, quản. Như thế nào quản? Thành chủ ốc còn không mang nổi mình ốc, còn có thể quản cái kia Tiếu Thịnh, ai? Thời gian này lúc nào có thể là cái đầu a, mỗi ngày lo lắng đề phòng, ta đều không dám ra ngoài. Bây giờ ra khỏi thành cũng quản rất nghiêm, đều không cho tùy ý ra khỏi thành, ta nghe nói, bệ hạ là bởi vì cái gì tổ chức tại bắt người, thế nhưng là những người kia cũng là người bình thường a, liền một chút tu vi sinh tồn, như thế nào cũng bị bắt đi, cũng không thể nói lung tung, bị phía trên nhân nghe thấy được, ngươi còn muốn hay không mạng, đừng nói nữa, tảng tảng, ai? Không biết ngày nào liền đến phiên ta, đám người than thở rời đi, Vương Đằng tùy ý công lên, phát hiện một cái lén lén lút lút người, từ đám người đằng sau lui ra ngoài. Vương Đằng liếc mắt nhìn vẫn còn đang đánh gây hai cái đại nhân, thở dài một tiếng, lưu lại một câu, ta đi ra xem một chút, liền rời đi. Khảm Tây cùng Tiếu Thịnh chờ Vương Đằng rời đi về sau, hai người không hẹn mà cùng buông tay. Tiếu Thịnh thở hổn hển, thở dài nói, tiếp tục như thế cũng không phải là một biện pháp. Khảm Tây, nếu không thì nhường Ân qua tuổi đến đây đi, ta sợ Vương Đằng ký ức khôi phục sau, sẽ đối với chúng ta vẫn có ý kiến. Khảm Tây nằm trên mặt đất, nhìn xem mái hiên, hừ lạnh, ngươi cho rằng ta không muốn, bệ hạ ý nghĩ há lại chúng ta có thế rung chuyển. Ân năm hết Tết đến cũng muốn ấy nấy chết, ngươi còn nhường hắn tới đối mặt mất đi trí nhớ Vương Đằng, ai, muốn ta nói a, à, bệ hạ cách làm này cũng có chút không chân chính, Vương Đằng không có hoàng thất, sẽ trôi qua tiêu sái không bị ràng buộc, cũng không cần lo lắng bị tính toán, nhưng bây giờ hoàng thất rời đi Vương Đằng, liền sẽ mất đi một sự giúp đỡ lớn. Khó khăn a, khó khăn a, Tiếu Thịnh cảm khái, ngươi nói, có phải hay không lúc đó chúng ta đem hắn ép quá độc ác, cho nên Vương Đằng mới có thể nửa đêm chạy ra ngoài, bọn hắn hoàng thất mời chào người hoài nghi còn chưa tính, còn không xem trọng, còn nhường hắn làm nguy hiểm sống, nói như vậy, bệ hạ tính toán đánh rất vang dội, nhưng không tử tế, biết Vương Đằng thật tốt, ta liền an tâm, những thứ khác rồi nói sau, chờ cái này chồng sự tình giải quyết, thì nhìn Vương Đằng như thế nào tuyển, chúng ta cũng không nhúng vào, cái này làm cho, ta theo Ân năm mấy người, trong ngoài không phải là người. Khảm Tây áp chế lại nội tâm bực bội, hai người nhìn nhau không nói gì. Một bên khác Vương Đằng, đi theo cái kia lén lén lút lút nhân, đi qua công công nhiễu nhiễu phía sau, đi tới một chỗ biệt viện, bên trong thanh u yên tĩnh, vô cùng trống trải, không có chút nào người sinh sống vết tích. Công tử, tâm tình của mọi người đều lo nghĩ bất an, người xem, người kia đứng tại ngoài phòng, thấp giọng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Với trong phòng dò hỏi, thứ 3091 chương là Lý Ma, chỉ nghe thấy trong phòng truyền đến từng trận đè nén tiếng ho khan, thanh âm khàn khàn phân phó nói, không tệ, ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, có cái gì động tĩnh lập tức tới hồi báo. Là, người kia kính cẩn nghe theo đạo đến, sau đó lo nghĩ vấn đạo, công tử, có cần hay không tìm đại phu đến xem, ta nghe ngài ho khan càng ngày càng nghiêm trọng, cái này, ta không có cách nào cùng lão gia giao phó a. Phúc Lợi, chớ có nhiều chuyện. Đi xuống đi, không nên bị phát hiện, trong phòng thanh âm khàn khàn truyền đến, sau đó lại lâm vào bình tĩnh. Phúc Lợi không yên tâm nhìn một chút, cuối cùng quay người rời đi. Vương Đằng ta ở một bên, sờ lấy cằm của mình, như có điều suy nghĩ nhìn xem cấm đoán lấy cửa phòng, vẫn là mang theo lòng hiếu kỳ, lách mình đi tới trong phòng. Trong phòng một cổ sang tị mùi thuốc, xem ra người này bệnh nặng a. Vương Đằng tiếp tục hướng về trong phòng đi đến, xuyên thấu qua tầng tầng che màn. Vương Đằng cuối cùng gặp được người ở bên trong chân diện mục. T. Vương Đằng chỉ cảm thấy người này có chút quen mắt, chính đầu quy hút không khí thanh âm vang lên. Vương Đằng vội vàng cúi đầu, khẳng định nói, ngươi biết. Chính đầu quy vội vàng gật đầu, thần sắc có chút hốt hoảng. Vương Đằng, đây là Lý Ma, Lý Ma tại sao lại ở chỗ này? Công tử. Lý Ma thế nào lại là công tử đâu? Còn lão gia. Kỳ quái, chính đầu quy rất là nghi hoặc. Liên tưởng đến phía trước bên ngoài người kia đối với Lý Ma xưng hô, chính đầu quy chỉ cảm thấy một hồi không hài hòa. Hơn nữa, Lý Ma tại sao lại xuất hiện ở đây, còn bệnh thoi thóp, tựa như sống không lâu tựa như, cái này cùng hắn trong trí nhớ Lý Ma hoàn toàn khác biệt. Vương Đằng trong nháy mắt đem người cùng ký ức đối mặt hào, người này chính là chính đầu quy nói tới Lý Ma, nhưng nhìn bộ dáng, cùng chính đầu quy miêu tả có kém vào. Đối mặt chính đầu quy một chuỗi dài hỏi thăm, Vương Đằng biểu thị lực bất tòng tâm. Không muốn trông cậy vào một cái mất trí nhớ nhân trả lời những vấn đề này. Cái kia Vương Đằng, chúng ta nên như thế nào? Người này cùng Lý Ma dáng dấp giống nhau như đúc, nhưng mà hành vi cử chỉ vẫn còn có chút bất đồng. Chính đầu quy cẩn thận quan sát rồi một lần nằm ở trên giường Lý Ma, lập tức lắc đầu. Người này chỉ là cùng Lý Ma dáng dấp tương tự, nhưng nhìn tình huống, hoàn toàn không phải Lý Ma. Vương Đằng có chút hiếu kỳ nhìn nhìn người này, nguyên lai Lý Ma dài cái dạng này, mặt như tường trắng, thần sắc ngoan lệ. Là người nhân vật hung ác, đây là Vương Đằng đối với hắn ấn tượng đầu tiên, hắn đè lại chính đầu quy, đừng đánh thảo kinh xà, nói không chừng người này chính là Lý Ma đồng bào huynh đệ đâu. A, à, huynh đệ này sinh hoạt mà cũng quá tốt rồi đi, ngươi là không biết, chúng ta lần thứ nhất gặp phải Lý Ma thời điểm, hắn vẫn ở tại một chỗ sân đổ nát bên trong, vải thô áo gai, cùng du côn lưu manh một dạng, cùng người này khí chất hoàn toàn khác biệt, chờ chúng ta trở về, nhất định muốn báo cho Lý Ma. Nhưng hắn tới nhận người một chút, nói lên cái này, chính đầu quy rất là hưng phấn, dù sao loại chuyện này hắn còn không có gặp được, yên tĩnh, có người tới, Vương Đằng phát giác động tĩnh, mang theo chín đầu quy lách mình đi tới một bên. Lúc này, cửa mở ra, tới Nhàn Nhã bình thường tới gần giường, ngữ điệu cao dương, ta tưởng là ai tới, như thế nào, nhanh như vậy liền bị phát hiện. Trên giường nhỏ người chậm rãi mở hai mắt ra, mịt mờ nhìn xem nghịch qua người, hắn khẽ cười một tiếng, cũng không, bất quá cũng sắp, đồ vật mang theo sao, người kia nói, bỗng nhiên ho khan, đứng tại mép giường người, một mặt ghét bỏ mà nghiêng người né một cái, Quách Trạch, ngươi bệnh này đều nghiêm trọng như thế, cũng không trị một chút, nhà các ngươi lão gia tử chỉ một mình ngươi dòng độc đinh mầm, cũng không tìm lược danh y cho ngươi trị liệu, Trừng Vân Huy, đừng trào phúng ta, nếu không phải Dương Thành chủ yêu cầu, ta làm sao lại như thế, đừng nói nhảm, ta không có thế mỏi mòn chờ đợi nơi đây, lần này dược thủy có thế duy trì nửa năm a. Quách Trạch suy yếu hỏi đến, ánh mắt che lấp mà nhìn xem Trừng Vân Huy, không sai, người tới chính là Trừng Vân Huy, am hiểu đổi mặt người mạo, Vương Đằng cùng chính đầu quy ở một bên, tinh quang thoáng qua, cái này Trừng Vân Huy là một nhân tài a, đề cập tới nhiều như vậy nghiệp vụ, Vương Đằng, ta cảm thấy cái này kêu cái gì Quách Trạch nhân. Chắc chắn không phải kia cái gì lão gia thân nhi tử, không phải vậy hắn tại sao muốn duy trì nửa năm dược vật. Nhất định là hắn thay thế Lý Ma, đáng giận, làm hại Lý Ma cho là mình là một cái cô nhi, một thân một mình lang thang lâu như vậy. Những ngày này giết người, vì lợi ích, cái gì cũng làm, chính đầu quy thở phì phò, vừa nghĩ tới mình người, đã từng bị thay thế, hắn liền khó chịu, hắn ở bên ngoài chịu khổ bị liên lụy. Hàng giả này hưởng thụ lấy nguyên bản thuộc về Lý Ma tất cả mọi thứ, Vương Đằng mặc dù không có đặc biệt tức giận, nhưng mà cũng rất là khó chịu, an ủi chính đầu quy nói, đừng tức giận, đầu tiên chờ chút đã, chờ cái này Trừng Vân Huy rời đi, chúng ta hỏi lại hỏi cái này Quách Trạch, Trừng Vân Huy trực tiếp liếc mắt một cái, ngươi cho ta lợi hại như vậy a, chỉ có một tháng, muốn hay không, ta gần nhất rất bận rộn, không có nhiều như vậy thời gian rỗi chế dược, lại nói, ngươi cũng ma bệnh. Trốn ở trong phòng chỉ cần không ra không được sao, làm gì lãng phí dược liệu, Quách Trạch cúi thấp đầu, ánh mắt lóe lên một tia sát ý cùng ngoan tuyệt, ngữ khí lạnh nhạt đạo, Trừng Vân Huy, ngươi cái này miệng thúi sớm muộn sẽ để cho ngươi thua thiệt, Trừng Vân Huy thờ ơ buông tay một cái, ngượng ngùng, như thế nào đi nữa cũng so ngươi sống được lâu, thành chủ để cho ta hỏi ngươi, Quách gia tình huống như thế nào, có nguyện ý hay không bỏ gian tà theo chính nghĩa, Quách Trạch thu liễm thần sắc trong mắt, đạm mạc nói. Gia chủ đang dao động, nhưng mà ngươi cũng biết, Quách gia là một cái đại gia tộc, không có khả năng bởi vì ta một người, mà mạo hiểm, Trừng Vân Huy hơi không kiên nhẫn mà xách một tiếng, đem trong tay bình thuốc ném cho Quách Trạch, thành chủ nói, cuối cùng cho ngươi thời gian một tháng, nếu là không giải quyết được, cũng không cần làm, ngươi cũng không cần đã trở về. Cái này quan hệ đến tôn thượng cùng thành chủ đại sự, chớ cùng trước đó một dạng lề mà lề mề, đi, lời nói ta đã dẫn tới. Ngươi nhanh đi về a, ta đi, nói xong, Trừng Vân Huy cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Quách Trạch nắm chặt nắm đấm, sắc mặt càng trắng bệch, đột nhiên bỗng nhiên ho ra tiên huyết, Quách Trạch mặt không thay đổi lấy tay lau sạch sẽ, một mặt ghét bỏ mà cầm lấy bình thuốc, mở nắp bình ra, một cổ đậm đà hôi thối tản mát ra, Quách Trạch tựa như không có cảm giác gì, trực tiếp đâm xong, chính đầu quy ngừng thở, căm ghét đạo, mùi vị gì, thối như vậy. Cái này Quách Trạch thế mà một điểm biểu lộ cũng không có. Quẹ, cả phòng đều bị cổ này hôi thối cho xâm nhập, chính đầu quy cả một cái buồn nôn. Hắn ngẩng đầu nhìn Vương Đằng tựa như cũng không có chịu đến ảnh hưởng gì. Chính đầu quy kỳ quái nói, Vương Đằng, ngươi có phải hay không lại che giấu cảm quan. Vương Đằng tùy ý liếc qua chính đầu quy, chưa có trở lại, nhưng mà lộ vẻ cười khóe miệng giấu không được đáp án của hắn. Đến đây đi, nên chúng ta ra sân. Vương Đằng tiếp xúc trên người hạn chế, đem nơi đây phong bế, trên giường nhắm mắt Quách Trạch trong nháy mắt mở to mắt, cảnh giác nhìn lại, nhìn thấy một cái người xa lạ, hắn trong nháy mắt chỏi người lên, chất vấn, ngươi là người nào, thứ 3092 chương đánh ngất xỉu mang đi, Vương Đằng nghịch quang, Quách Trạch xem không thấy rõ Vương Đằng mạo, nhưng là từ hắn bất thiện khí tức có thể đánh giá ra, người này gặp nguy hiểm, Quách Trạch thần sắc khẩn trương nhìn xem Vương Đằng, nghĩ há miệng kêu cứu. Nhưng mà đột nhiên nghĩ tới, hắn bởi vì khuôn mặt tới gần khôi phục, sẽ không nhường người bên cạnh tới gần, thời khắc này biệt viện, không có bất kỳ ai. Quách Trạch cẩn thận bóp lấy bàn tay của mình, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, ngươi là người nào? Nếu là muốn tài vụ, ngươi cứ việc cầm đi chính là. Quách Trạch thanh âm có chút run rẩy, hắn không rõ ràng người tới mục đích, nhưng là từ hắn ánh mắt lạnh lẽo bên trong, có thể thấy được, người này tâm tình tuyệt không vui vẻ. Phương Đằng ánh mắt như cách mà nhìn xem Quách Trạch, lạnh giọng vấn đạo, mới vừa là ai, các ngươi có cái gì giao dịch? Dương Thành chủ lại là để các ngươi làm chuyện gì? Vương Đằng mặc dù có thể rất lớn gây nên suy đoán ra mục đích của bọn hắn, nhưng mà hắn vẫn muốn nghe kế hoạch tỉ mỉ, dù sao cái này quan hệ đến Lý Tê Dại đến tột cùng là lúc nào bị đánh tráo. Quách Trạch nghe đến đó, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, thân hình lung lay, xong, hết thảy đều xong, người này nghe xong bọn họ tất cả quá trình, nghĩ đến không phải thành chủ bên kia phái người tới, nghĩ tới đây, Quách Trạch bình tĩnh lại. Hắn mới vừa rồi còn cho là người nọ là thành chủ phái tới diệt khẩu đâu, chỉ cần không phải thành chủ người, hắn tùy tiện nói cái gì, người này lại không có biện pháp nghiệm minh thật giả. Nghĩ rõ ràng những thứ này sau đó, Quách Trạch bình tĩnh nói, vị công tử này, ta chỉ là bị uy hiếp, thành chủ có kế hoạch của hắn, nhưng mà hắn cũng không có nói cho ta biết tất cả kế hoạch, chỉ là để cho ta du thuyết phụ thân ta, để bọn hắn đi nương nhờ thành chủ mà thôi. Quách Trạch không rõ ràng người đối diện cái mục đích gì. Hắn cũng không có nói quá nhỏ, Vương Đằng vặn lông mày, người này đang nói láo, hắn một mắt liền có thể nhìn ra, chớ nói chi là bọn hắn biết đến so với cái này Quách Trạch nhiều hơn nhiều. Vương Đằng vung tay lên, mấy đạo ám ảnh chi lực cuốn lấy Quách Trạch, đem hắn cột vào trên giường, không thể động đậy. Vương Đằng nghiêng thân cảnh cáo Quách Trạch, ta khuyên ngươi không muốn đùa nghịch hoa chiêu gì, nếu là muốn mạng sống, liền thành thật khai báo, cũng không gạt ngươi nói, ta biết nguyên bản so với ngươi tưởng tượng phải hơn rất nhiều. Sự kiên nhẫn của ta cũng là có hạn, không muốn khiêu chiến cực hạn của ta. Quách Trạch bị uy hiếp toàn thân lắc một cái, cuốn lấy hắn tay chân ám ảnh chi lực cũng tại dần dần thu hẹp, tay chân cổ tay truyền đến ray rất đau đớn, cái trán hắn toát ra mồ hôi lạnh, nội tâm rất là bối rối. Vương Đằng ôm cánh tay, ngồi dậy, ở trên cao nhìn xuống đạo, suy nghĩ kỹ càng không có. Ta chỉ cho ngươi một cơ hội, nếu là cơ hội lần này không có nắm lấy cho thật chắc, cũng không hẳn muốn trách ta. Quách Trạch thần sắc căng thẳng, nội tâm của hắn rất là xoắn xuýt, nếu là nói cho người này mưu kế của bọn hắn, như vậy bọn hắn nhiều năm mưu đồ chỉ có thể thất bại trong gang tấc. Không tin, phải nghĩ cái biện pháp. Quách Trạch khẽ cắn môi, thôi động thể nội dược vật, thúc đẩy hắn bay hơi. Quách Trạch tin tưởng, Vương Đằng không có bắt được đáp án, thì sẽ không giết chết mình, chỉ cần hắn đã hôn mê, Vương Đằng cũng không làm gì được chính mình. Hạ quyết tâm sau đó, Quách Trạch há to miệng, đang muốn nói gì thời điểm. Trong cơ thể dược vật bay hơi có tác dụng, trực tiếp đã bất tỉnh. Vương Đằng một mặt lạnh lùng nhìn về Quách Trạch động tác, rất là bình tĩnh. Chính đầu quy không bình tĩnh, tức giận nói, cái này Quách Trạch chính là cố ý, ỷ vào hắn là ma bệnh, nói choáng liền choáng đúng không? Vương Đằng, nhanh, làm tỉnh lại hắn. Chính đầu quy tàn bạo nói lấy, Vương Đằng nhìn xem vội vàng chính đầu quy, không nhịn được cười, lắc đầu bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về phía Quách Trạch ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Tất nhiên hắn lựa chọn ngất đi, như vậy sự tình sau cùng hướng đi không đúng liền không trách được hắn. Vương Đằng vung tay lên, Quách Trạch liền biến mất ở tại chỗ, bị Vương Đằng thu vào luân hồi chân giới bên trong, thuận tiện cũng sắp chính đầu quy ném vào, ngươi đi vào thật tốt cùng hắn lời nói khách sáo, ta xem trọng ngươi. Không đợi chính đầu quy phản ứng lại, chính đầu quy cùng Quách Trạch cũng tại luân hồi chân giới bên trong, chính đầu quy cùng cái kia tam trưởng lão hai mặt nhìn nhau, giải quyết đi một việc phía sau. Vương Đằng nhàn nhã rời khỏi nơi này, cũng không để ý cái kia Quách gia phát hiện nhà mình công tử sau khi mất tích sẽ dẫn tới bao lớn động tĩnh. Chờ Vương Đằng trở lại khách sạn phía sau, mới phát hiện Tiếu Thịnh đã cùng Khảm Tây bắt tay giảng hòa, giữa hai người không khí không có phía trước như vậy dương cung bạc kiếm. Đã trở về, ngươi đã đi đâu? Tiếu Thịnh trông thấy Vương Đằng sau khi trở về, thở dài một hơi, nếu là Vương Đằng ra ngoài một vòng không thấy, chuyện kia liền lớn. Khảm Tây co quắp lấy, miễn cưỡng chào hỏi. Chính đầu quy đâu, ngươi đem hắn thu vào đi. Vương Đằng tùy ý tìm một cái vị trí, gật đầu một cái, hỏi đến Khảm Tây, ngươi không quay về sao? Ngươi được trưởng khống ngươi bên kia thành trấn, vạn nhất sự tình không kiểm soát, còn có ngươi cái này hòa hoãn. Khảm Tây miễn cưỡng cùng vang lấy, thật sự không muốn nhúc nhích, ngày mai rồi nói sau, ta theo Tiếu Thịnh quyết định, buổi tối đi đêm tối thăm dò kia cái gì bắt người chỗ. Bọn hắn đều bắt nhiều người như vậy, vụng trộm tiêu thất một hai cái là rất bình thường. Khảm Tây thờ ơ nói, sau đó nhớ tới cái gì, nhấc lên hứng thú, hướng về phía Vương Đằng cười thần bí, Vương Đằng, chờ lấy, chờ một lúc cho ngươi một cái ngạc nhiên, Vương Đằng cười cười không nói gì, ba người chờ lấy trời tối, bọn hắn ẩn thân đứng tại khách sạn nóc nhà, ngắm nhìn cả tòa thành trấn, dựa theo những cái kia bắt người tần suất, buổi tối nhất định sẽ đi ra bắt người, bọn hắn chờ a chờ, Khảm Tây chờ ngáp liên hồi, còn thế nào chưa xuất hiện. có phải hay không ban ngày trảo người bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, khảm tay chống đỡ cánh tay khoác lên Tiếu Thịnh trên bờ vai, Tiếu Thịnh nhún nhún vai, không rõ ràng, ngược lại tất cả đi ra, chờ một chút đi, nếu là bọn họ hôm nay chưa hề đi ra, như vậy chúng ta liền đêm tối thăm dò cả tòa thành. Hai người câu được câu không mà trò chuyện, lúc này, đột nhiên chung quanh đường đi đều vây quanh rất nhiều binh sĩ, không giống với ngày xưa, những binh lính này trực tiếp đạp cửa mà vào, nhìn thấy người liền lôi kéo nhìn một chút, trong lúc nhất thời, cả tòa thành ồn ào náo động không thôi, đủ loại tiếng mắng chửi, tiếng cãi vã bên tai không dứt, lâm vào trong giấc mộng tất cả mọi người không giải thích được nhìn xem điều tra nhân, gan lớn địa vị cao người trực tiếp mắng lên, ai, gì tình huống? Gì tình huống? Này làm sao cùng trước đây không giống nhau, khảm tây nhìn xem phía dưới biến cố, đứng thẳng người, duỗi dài đầu, tò mò hỏi, Tiếu Thịnh nhìn một chút, lắc đầu, không rõ ràng, bất quá nhìn tình huống, như thế nào giống như là đang tìm cái gì người trọng yếu một dạng, Vương Đằng cảm thấy trong không khí khí tức ba động, sắc mặt một lần, hoảng sợ nói, các loại, không đúng, thành này trong trấn tại sao lại xuất hiện thật hoàn cảnh giới thời đỉnh cao hung thú, khảm tây bọn hắn cũng phát hiện không đúng. Tất cả hướng về truyền đến hơi thở chỗ nhìn lại, thật hoàn cảnh giới thời đỉnh cao hung thú đối bọn hắn tới nói không phải rất khó đối phó, nhưng mà đối với tu vi thấp nhân tới nói đó chính là tai nạn. Thành trấn sở dĩ phát triển, chính là muốn dùng để chống cự hung thú, bảo hộ người bình thường thai nghén mà ở, nhưng mà giá cao giai hung thú xuất hiện ở nháo sự, một điểm dấu hiệu cũng không có. Thứ 3093 chương đối mặt hung thú, theo lý thuyết, thành thị chung quanh trong rừng rậm có thú dữ tồn tại là rất bình thường, cũng có rất nhiều chuyên môn đi tiêu diệt những hung thú kia tới kiếm lấy tiền thuê, nhưng mà như thế một tòa nho nhỏ thành trì, thế mà lại xuất hiện cao như vậy cấp hung thú, chuyện kia cũng không phải là đơn giản như vậy. Tiêu Thịnh không khỏi biến sắc, sau đó đã nghĩ ra đối ứng phương án, một mặt nghiêm túc hướng về phía Khảm Tây nói, ngươi trước dùng thân phận của ngươi đi tìm thành chủ, nhưng binh sĩ đem người lân cận đều sơ tán rời đi. Vương Đằng, ngươi thời khắc nhìn chằm chằm động tĩnh chung quanh, ta hoài nghi có người động thủ, hung thú ta đi đối phó, dây dưa một chút thời gian, giảm bớt nhân viên tổn thương, Tiêu Thịnh nói xong, không cho hai người bọn họ một cái phản ứng, liền lách mình rời đi, Khảm Tây lập tức mở miệng, ai, ai, nhìn xem cấp tốc biến mất người, không thể làm gì khác hơn là xẹp lép miệng, tính toán, ta đi chiếu cố người thành chủ này. Vương Đằng, ở đây ngươi nhiều lưu ý, thời gian không đợi người, nói xong. Khảm Tây cũng biến mất ở tại chỗ, Vương Đằng nhìn xem một công phu thời gian, sự tình đều không cần hắn lo lắng, hắn cũng không có lời gì nói, người phía dưới cũng không có cảm nhận được nguy hiểm tới, như cũ tại tìm kiếm người, không cần đoán, Vương Đằng liền biết, những người này là tại tìm Quách Trạch, như vậy nhìn tới, cái này Quách Trạch vẫn là một cái nhân vật trọng yếu a. Vương Đằng bỏ xuống những cái kia ngờ tới, hiện thân phi thân đi tới trên mặt đất, có người chú ý tới Vương Đằng tồn tại, hoảng sợ nói. Ngươi là người nào, mau nhìn, từ phía trên bay xuống một người, bất quá toàn thân bọc lấy áo bào đen, thấy không rõ diện mạo, có phải hay không là thành chủ người bọn họ muốn tìm. Chơi đùa chúng ta náo loạn, nếu là người này, cũng đừng làm cho hắn chạy mất, không phải vậy gặp họa vẫn là chúng ta. Binh sĩ cũng bị tiếng nghị luận hấp dẫn qua, nhìn thấy giữa lộ người xuất hiện, ánh mắt sáng lên, dẫn đầu người cho thủ hạ một ánh mắt, những binh lính kia liền rất tự giác đem Vương Đằng cho bao bọc vây quanh. Ngươi là người nào, lãnh binh chất vấn Vương Đằng, chỉ cần một cái không thích hợp, hắn liền đem Vương Đằng bắt, bất quá hắn cũng không có để cho thủ hạ hành động thiếu suy nghĩ, dù sao Vương Đằng nhìn không phải rất dễ trêu dáng vẻ, bọn hắn còn không rõ ràng lắm thực lực của người này, không muốn dễ dàng động thủ, Vương Đằng lạnh lùng phủi bọn hắn một mắt, nhẹ sách rồi một lần, không nói hai lời, hai tay nhấc một cái, nồng nặc ám ảnh chi lực hội tụ ở Vương Đằng đỉnh đầu, tê, có người hít sâu một hơi. Bọn họ đều là phổ thông bách tính, không có nhìn thấy qua mãnh liệt như vậy khí thế, đáng sợ như vậy ám ảnh chi lực, bọn hắn đều trốn đi, cảnh giác nhìn xem cái này kẻ đến không thiện hắc bào nam tử. Các binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, lãnh binh người nội tâm hoảng loạn không thôi, hắn dù sao cũng là một cái chân vương cảnh giới sơ kỳ người có tài, không nói ở trong tối vực bên trong đi ngang, nhưng dầu gì cũng là một cao thủ, hắn phát hiện mình thấy không rõ lắm người đối diện thực lực. Nhưng mà hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cảm giác áp bách, lãnh binh người quát lớn, ngươi biết chúng ta là thì sao? Có biết động thủ phía sau kết quả? Ngươi nếu là khăng khăng động thủ, cũng đừng trách chúng ta không khách khí, nghiêm nghị quát lớn xong, lãnh binh người gặp Vương Đằng không có chút thu liễm nào ý tứ, vội vàng động thủ, nghĩ tổ chức Vương Đằng, Tất cả binh sĩ vũ khí hướng về phía Vương Đằng, lãnh binh người vẫy tay một cái, tất cả binh sĩ hướng về Vương Đằng đâm tới. Vương Đằng đối mặt cảnh tượng trước mắt, con mắt cũng không mang nháy một chút, tay phải nắm đấm, sắp đâm về vũ khí của hắn tất cả ngừng ở giữa không trung. Binh sĩ hoảng sợ phát hiện, bọn hắn không khống chế được vũ khí thật giống như bị Vương Đằng nắm trong tay một dạng. Bọn hắn dùng sức đánh, dùng sức đâm cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, trong mọi người trong nội tâm tâm xôn xao, xem ra bọn hắn gặp một kẻ khó chơi. Còn không đợi bọn hắn tiếp tục sợ, Vương Đằng tay phải đẩy, tất cả mọi người đến ngã xuống đất, thậm chí, trực tiếp thổ huyết hôn mê. A, đám người gặp binh sĩ tại Vương Đằng trong tay một hiệp cũng không qua, đều kinh hãi sợ đứng lên, người xem náo nhiệt vội vàng khép lại cửa phòng của mình, chỉ sợ Vương Đằng giận lây sang bọn hắn. Đầu lĩnh quỳ một chân trên đất, trong mắt mang theo hàn ý, người này quá mức phách lối, thực lực cũng quá mức tại mạnh mẽ. Nghĩ tới đây, đầu lĩnh từ trong ngực lấy ra một vật bắn về phía bầu trời, phát ra yếu ớt lam quang, một cử động kia đem Vương Đằng chọc giận. Vương Đằng cách không trực tiếp đem người kia nâng lên trên không, chất vấn, có biết hay không như ngươi vậy cử động sẽ hại chết rất nhiều người. Nói xong, Vương Đằng trực tiếp đem hắn ném xuống đất, gặp trọng kích đầu lĩnh cũng ngất đi. Vương Đằng một mặt bực bội, hắn bản ý là muốn trực tiếp mê đi những người này, nhường những người bình thường kia trực tiếp rời đi, nhưng mà không nghĩ tới, những người này thế mà lại còn tìm đến giúp đỡ, chỉ sợ sau này người tới càng ngày sẽ càng nhiều. Vương Đằng một mặt phiền ý, áp chế lại nội tâm tức giận, hướng về phía cấm đoán lấy cửa phòng người mọi người nói, các ngươi nhất định phải mau rời khỏi ở đây, tây bắc chỗ xuất hiện một đầu thật hoàn cảnh giới tột cùng hung thú. Nếu là không tin tưởng, các ngươi có thể tự mình ra xem một chút, đúng, ta chỉ nhắc nhở một lần, nếu là sau này chết hoặc tàn phế, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Nói xong, Vương Đằng liền biến mất ở tại chỗ, trốn ở mọi người bên trong một mực nghe động tĩnh bên ngoài. Bên ngoài im ắng sau đó, có người gan lớn mà mở ra một khe hở nhìn kỹ bên ngoài. Hắn đi, không người, nghe xong ở đây, đám người nhao nhao mở cửa phòng, đều là một mặt nghĩ lại mà sợ, đối đầu cường giả như vậy, bọn hắn chỉ có chết phần, chuyện gì xảy ra a? Người kia nói có đúng không thật sự a? Hung thú? Hung thú làm sao sẽ xuất hiện ở đây, ta tin tưởng thật sự, ngươi xem, hắn chỉ là đã thương những binh lính này, cũng không có giết chết bọn hắn. Đoán chừng là không muốn bọn hắn quấy rối a. Cắt, ta vậy mới không tin, có quỷ mới tin hung thú tới đâu, đoán chừng chính là đùa bỡn chúng ta, chỉ cần chúng ta tin tưởng, trốn, nói không chừng chính là của hắn cái bẫy. Phanh, đáp lại bọn họ chỉ có, phòng ốc bị nện ngã âm thanh, đám người lần theo âm thanh nhìn lại, vừa vặn đối đầu một đầu tướng mạo hung mãnh, đỏ mắt lên hung thú, đầu hung thú kia áp đảo phòng ốc, thở hổn hển, trong miệng tản ra mùi hôi thối, cái đuôi không ngừng vung lấy. A a a a a, chạy mau a, một hồi yên tĩnh sau đó, phản ứng lại người trực tiếp hét rầm lên, nhao nhao hướng về bốn phương tám hướng đào tẩu. Bọn hắn những người này dốc cả một đời cũng không có gặp qua hung thú, lần thứ nhất đối mặt cảm thụ hung thú, bọn hắn chỉ cảm thấy sợ hãi. Nguyên lai hung thú dài cái dạng này, nguyên lai người kia không có lừa bọn họ. Hung thú gặp những người này bắt đầu cùng một con ruồi không đầu một dạng chạy trốn tứ phía, lực chú ý rất nhanh liền bị hấp dẫn, nó giữ lại chảy nước miếng. Nằm nghiêng người, đầy miệng trực tiếp ăn mấy người, cờ rốt mà nhai lấy, tựa như nếm được liễu thập sao mỹ vị đồng dạng. Bất quá nó có chút không vui, những người này chạy vẫn rất nhanh, nó lực chú ý liền bị mùi máu tươi hấp dẫn qua, trên đất binh sĩ trở thành cái này thú giữ món ăn trong mâm. Thứ 3094 chương đối phó hung thú, đầu hung thú này chính là Tiếu Thịnh chặn lại đầu kia, Tiếu Thịnh cùng hung thú sau khi giao thủ, đem hung thú đánh lui. Mới có vừa rồi cái kia quái vật khổng lồ sụp đổ một màn, Tiếu Thịnh gặp hung thú đang ăn người, muốn ngăn cản thời điểm, phía trước đám kia binh sĩ phát tín hiệu cầu cứu lên hiệu quả, vô số binh sĩ lũ lượt mà tới. Bọn hắn nhìn thấy một màn trước mắt cũng hù đến không thể động đậy, trước mặt thú dữ đầu chính là một tòa nhà độ cao, bọn hắn giờ khắc này ở hung thú trong mắt như là kiến hôi. Bất quá dù sao cũng là biên thành binh sĩ, vẫn có kinh nghiệm đối phó thú dữ. Tiếu Thịnh thấy thế cũng không có nhúng tay. Hắn muốn nhìn một chút, tòa thành thị này khẩn cấp năng lực, phía trước biến mất Vương Đằng xuất hiện ở Tiếu Thịnh bên người, ông cánh tay, nhìn xem phía dưới nghiêm nghị tràn cảnh, hơi nghi hoặc một chút đạo, ngươi không đi hỗ trợ, bọn hắn không phải đầu hung thú này đối thủ, chỉ có thể tìm cái chết vô nghĩa. Tiếu Thịnh nhún vai, ta biết, ta chỉ là muốn biết, những người này có nên hay không ta cứu. Tiếu Thịnh chưa hề nói toàn bộ ý tưởng nội tâm hắn, nhưng mà Vương Đằng lý giải, đi qua phía trước một loạt sự tình sau đó. Tiếu Thịnh đã không phải là phía trước cái kia ôm lấy thiện ý Tiếu đại nhân. Nhìn lại một chút a, lại nói, cái này hung thú đã bị ta làm bị thương, nếu là nhiều người như vậy còn bắt không được, chứng minh bọn hắn vốn là cũng không có bao lớn năng lực, bắt Lãnh Quốc không cần binh sĩ như vậy. Tiếu Thịnh tiếp cận tàn nhẫn nói ra lời nói này, cũng may mắn quốc gia khác cũng sẽ không khuếch trương quốc thổ, không phải vậy, chiếu bọn hắn dạng này, Bắc Lãnh Quốc hội bị trực tiếp chiếm đoạt, trống, đầu hung thú kia dãy dụa đứng lên, hướng về phía người phía dưới chính là một hồi gầm thét, nó rõ ràng đã bị chọc giận, phía dưới người nhát gan, sợ hãi của nội tâm đạt đến cực hạn, bị cái kia tiếng trống giận dữ trực tiếp làm cho ngồi sập xuống đất, cái này hung thú như thế nào đột phá kết giới tiến vào. Xem ra, còn chưa mở ra thần trí, không có giảo hoạt như vậy, Vương Đằng cẩn thận quan sát rồi một lần hung thú, cho ra như thế cái kết luận, nói đến đây, Tiếu Thịnh thần sắc cũng ngưng trọng, kết giới kia ta còn củng cố một lần, không có khả năng nó xuất hiện ở đây, ta không có cảm giác, Vương Đằng nghe đến đó, nhíu mày, chắc chắn nói, trừ phi, cái này hung thú một mực tại trong thành, chỉ bất quá không biết bởi vì cái gì nguyên do, dẫn đến nó xuất hiện ở đây, đến tột cùng là có ai bản lãnh lớn như vậy. Nhưng một đầu thật hoàn cảnh giới tột cùng hung thú ở trong thành, một chút cũng không có lộ tẩy, người nọ là cái này nhân tài a, xuất hiện một đầu liền có thể xuất hiện con thứ hai, con thứ ba, Tiếu tiền bối, xem ra cái này tất cả biên thành người đều không phải đèn đã cạn dầu a. Vương Đằng cảm khái, nội tâm đối với hoàng thất không có tốt biết bao ấn tượng, bên này thành tình huống tình trạng chồng chất, cũng không phải thiên y vô phùng, hết lần này tới lần khác sẽ không có người phát hiện. Hay là muốn Tiếu Thịnh bọn hắn tới mới có thể phát hiện những chuyện này, có thể thấy được hoàng thất quản lý toàn bộ Bắc Lãnh Quốc dường nào thất trách. Đương nhiên, những thứ này Vương Đằng thì sẽ không nói ra được, dù sao hắn chỉ là phản cảm hoàng thất, đối với Tiếu Thịnh cùng Khảm Tây là không có bất cẩn đến mức nào gặp. Vương Đằng che đậy kín ý tưởng nội tâm, một bên chú ý hiện trường Tiếu Thịnh cũng không có phát hiện Vương Đằng trong mắt lãnh ý, chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ xuất hiện một đầu hung thú? Thành chủ đi theo Khảm Tây vì sự chậm trễ này, nhìn thấy một màn trước mắt sau đó, Dương thành chủ chỉ cảm thấy trước mắt một hồi biến thành màu đen. Chuyện gì xảy ra, đầu tiên là liên lạc không được Tam trưởng lão, phía sau là Quách Trạch tại hắn ở đây mất tích, nếu là Quách gia đã biết, bọn họ dòng độc đinh mầm xảy ra chuyện, mặc dù là bị thay thế đi dòng độc đinh mầm, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cuối cùng lại tới một đầu thật hoàn cảnh giới tột cùng hung thú, vẫn là Khảm Tây trường lão đến đây nhắc nhở hắn. Cái này một đống sự tình đều phát sinh ở hắn ở đây, Dương Thành Chủ chỉ cảm thấy tuổi thọ của mình đều thiếu đi mấy năm. Dương Thành Chủ một mặt nghiêm túc hướng về phía Khảm Tây nói, vô cùng xin lỗi, là của ta thất trách, dẫn đến cái này hung thú tiến vào trong thành tổn hại đại gia. Khảm Tây lạnh rên một tiếng, cũng không con mắt nhìn Dương Thành Chủ một dạng. Dương Thành Chủ chỉ cảm thấy một trận biệt khuất, nhưng là lại không thể đối với người bệ hạ này trước mặt hồng nhân làm cái gì, chỉ có thể nhịn. Hắn kỳ thật vẫn là hiếu kỳ. Vì cái gì cái Khảm này Tây sẽ xuất hiện tại hắn trong thành, chẳng lẽ là Tiếu Thịnh sự tình truyền đến hoàng thất trong lỗ tai, nhưng Khảm Tây đến đây điều tra, cái này cũng không dịu, hắn đều còn không có theo kế hoạch thực hành, là sẽ mặc giúp. Nghĩ tới đây, Dương Thành Chủ đứng tại Khảm Tây sau lưng, lộ ra có chút sát ý, hung thú cũng mặc kệ những nhân loại này nghĩ như thế nào, nó gặp những nhân loại này cũng không chuyển động, trực tiếp một chưởng vỗ xuống dưới, phản ứng chậm binh sĩ liên đới bị đánh thành thịt nát. Phản ứng nhanh binh sĩ trốn tránh kịp thời, cái này rất giống là một cái tín hiệu, tất cả binh sĩ cầm vũ khí bắt đầu đối phó hung thú, nhưng bọn hắn dù sao tu vi có hạn, không phải thú dữ đối thủ, công kích của bọn họ liền tựa như cho hung thú cù lét đồng dạng, hung thú bị đám nhân loại kia công kích lấy tới tức giận, trực tiếp há mồm, một ngụm hỏa phun ra ngoài, a, cứu mạng, thành chủ cứu mạng, hỏa thế cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt nuốt sống phòng ốc. Phiến khu vực này lâm vào trong ngọn lửa, Dương Thành Chủ một mặt tức giận không thôi, lo lắng hướng về phía Khảm Tây nói, Khảm Tây trường lão, cái này hung thú quá kiêu ngạo, tình huống nguy cơ, ta phía trước lại bị thương, cho nên có thể không thể làm phiền Khảm Tây trường lão hỗ trợ ứng phó. Khảm Tây trường lão anh dũng thần võ, Dương Thành Chủ hướng về phía Khảm Tây trường lão chính là một trận mãnh liệt khen, tăng thêm hắn tính lừa dối nho nhã buôn bán bên ngoài. Nếu không phải từ Tiếu Thịnh cùng Vương Đằng nào biết Dương Thành Chủ hành động, Khảm Tây dưới tình huống không biết chuyện, đối với Dương Thành Chủ là có thiện ý, Khảm Tây đưa tay dừng lại vẫn đang quay nịnh bợ Dương Thành Chủ, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi để bọn hắn rút lui, sơ tán quần chúng, ta trước tiên kiềm chế lại cái này hung thú, nhưng mà Dương Thành Chủ, sau đó ngươi phải cho ta giải thích một chút, cái này thú giữ tình huống, làm sao sẽ xuất hiện tại trong thành thị. Khảm Tây cảnh cáo một phen phía sau, phi thân đi tới trong hư không, hướng về phía thú dữ đầu chính là một cái trọng kích. Ông, hung thú chịu đến công kích sau đó, lui về sau một bước, lực chú ý chuyển tới trong hư không Khảm Tây trên thân. Khảm Tây không sợ hãi chút nào, cái này hung thú không phải là đối thủ của hắn, lại thêm bên cạnh hắn còn có hai cái giúp đỡ đâu, căn bản không cần sợ cái này hung thú. Bất quá hắn cũng sẽ không quá mức dễ dàng giải quyết cái này hung thú, đến làm cho cái này Dương Thành chủ lo lắng hải hùng một hồi. Vương Đằng cùng Tiếu Thịnh đi tới Khảm Tây sau lưng, Vương Đằng cười trêu chọc nói, Khảm Tây trường lão, ngươi hô người tốc độ vẫn đủ nhanh, cái này Dương Thành chủ làm sao lại tin tưởng ngươi, sau đó cùng ngươi đi ra đâu, hắn nhưng là biết, Tiếu Thịnh muốn cái này Dương Thành chủ tin tưởng mình là hoàng thất phái tới người, còn lấy ra rất nhiều chứng minh thân phận đồ vật. Khảm Tây nghe đến đó, cao ngạo ngẩng đầu, ta phía trước cùng Ân Năm thường xuyên đến những thứ này biên thành, cùng cái này Dương Thành chủ cũng coi như là nhận biết, nhưng mà không quen. Một bên hung thú bị chọc giận phía sau, quơ tay, phá hủy phía dưới phòng ốc, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khảm Tây, bỗng nhiên một cái tát vỗ tới. Thứ 3095 chương, biết rõ ngọn nguồn, thú dữ hành vi chấm dứt bọn họ nói chuyện phiếm, Khảm Tây chuyên chú đối phó cái này hung thú. Tiếu Thành hô, cái này hung thú phần bụng bị thương hại, đoán chừng không có khó như thế đối phó. Khảm Bánh Kem gật đầu, phi thân chí hung thú sau lưng, hung thú bởi vì chịu đến phòng ốc vết thương chờ hạn chế, không cách nào quay đầu, nó phát hiện Khảm Tây không thấy sao, tức giận hướng về bốn phía bắt đầu phun lửa. Hỏa diễm tỉnh lại người phía dưới vẻ khiếp sợ, không đợi thành chủ phân phó, đại gia nhao nhao rời xa ở đây. Dương Thành chủ sắc mặt âm trầm nhìn xem hung thú, còn nhớ rõ vừa rồi Khảm Tây uy hiếp, đầu hung thú này xuất hiện ở thành chủ, hắn người thành chủ này liền có thể gỡ vị. Sắc mặt hắn xanh xám mà ngẫu nhiên trảo một người, người kia kinh hoảng thất thố nói, sao, thế nào thành chủ? Dương Thành chủ hung tợn nhìn xem người kia, lại ngẩng đầu nhìn trong hư không Khảm Tây, cuối cùng đem người kia ném xuống đất. Bị ném xuống đất nhân, không biết thành chủ thế nào, nhưng mà hướng tới bản năng, hắn vẫn trực tiếp chạy. Trong hư không, Khảm Tây hướng về phía thú dữ phần lưng chính là một kiếm, cuốn lấy nồng đậm khí thế kiếm khí, nhanh chóng mảnh hướng lấy hung thú mà đi, hung thú phát giác nguy hiểm, tránh sang bên, kiếm khí kia đánh vào hung thú trên thân, hung thú tựa như không có phản ứng đồng dạng, ngược lại càng tức giận hơn, hung thú chân đập mạnh chạm đất, cho hả giận mà đạp trên đất phòng ốc, xoay người, con mắt khóa chặt Khảm Tây, giơ lên chưởng chụp về phía Khảm Tây. Một bên khác Vương Đằng cùng Tiếu Thành nhìn xem hiện trường, Vương Đằng dư quan liếc đến rồi một thân ảnh, hướng về phía Tiếu Thành nói, ta đi xem cái thành chủ kia, bên này giao cho các ngươi, nói xong, Vương Đằng liền biến mất ở tại chỗ. Tiếu Thành cũng không nói thêm cái gì, mỉm cười nói, Khảm Tây, nó da thịt trắng chắc, công kích như vậy đối với nó tới nói, căn bản là không tổn thương được nó. Khảm Tây trực tiếp liếc mắt một cái, né tránh thú dữ công kích, giận dữ hét, ngươi không nói sớm. Tiếu Thành tâm tình rất không tệ nói, sớm nói chẳng phải không có hứng thú sao, ngươi cũng bao lâu không có động thủ, ta đây là cho ngươi luyện tay một chút. Hai người ngươi một câu ta một câu bắt đầu cãi vã đứng lên, tràn diện mười phần hỗn loạn. Một bên khác đi theo Dương Thành chủ Vương Đằng, bây giờ càng ngày càng xác định cái này Dương Thành chủ có vấn đề. Dương Thành chủ hết sức cẩn thận mà bảy lần quạt tám lần rẽ mà đi tới một chỗ ẩn núp vị trí, Vương Đằng thuận thế lách mình đi vào theo. Chỉ thấy Dương Thành chủ sau khi đi vào, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thất thanh nói, xong, xong, hết thảy đều xong. Vương Đằng còn tại không giải thích được thời điểm, chỉ thấy Dương Thành chủ càng không ngừng cho Tam trưởng lão phát tin tức, thần sắc rất là bối rối. Bây giờ hắn đã không tỉnh táo được, Vương Đằng suy tư phút chốc, về tới luân hồi thật giới, đi thẳng tới nhắm mắt tỉnh tọa Tam trưởng lão trước mặt. Tam trưởng lão phát giác được có người tới, chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Vương Đằng sau đó, lại hai mắt nhắm nghiền. Tam trưởng lão, có thư của ngươi, không nhìn. Vương Đằng ngồi xếp bằng tại Tam trưởng lão bên cạnh, Tam trưởng lão cũng không để ý tới. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, Tam trưởng lão xác định không nhìn. Không nhìn lời nói. Ta thay Tam trưởng lão xem đi, nói xong, Vương Đằng tiện tay trảo một cái, Dương Thành chủ truyền tin đi tới Vương Đằng trong tay, Dương Thành chủ lông mi run rẩy, cuối cùng là không còn mở mắt, Vương Đằng cười nhạo một tiếng, có ý tứ, có thế vững vàng, Tam trưởng lão còn không biết a, trong thành xuất hiện một đầu thật hoàn cảnh giới tột cùng hung thú, không biết từ nơi nào chạy đến, bất quá a, không cần lo lắng, trưởng lão chúng ta cũng tại giải quyết, tin tưởng không được bao lâu, sẽ giết chết đầu hung thú kia. Vương Đằng cười híp mắt nhìn xem bỗng nhiên mở mắt ra Tam trưởng lão sắc mặt biến hóa, biết mình đã bại lộ, hắn kềm chế tức giận trong lòng, quát lớn, ngươi đến tột cùng cái mục đích gì, đem ta nhốt ở chỗ này cũng không có có tác dụng gì, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ngươi vì sao muốn ở trong thành dưỡng hung thú, có thể còn không chỉ một đầu, ta có thể phát hiện cái này Dương thành chủ, hắn cho ngươi truyền tin, những hung thú kia đều không thấy. Tam trưởng lão, ngươi nói, ngươi nhiều năm tâm huyết liền muốn giao một trong sáng, Vương Đằng gợn sóng liếc qua tam trưởng lão bỗng nhiên đứng dậy, cái gì? Đều không thấy. Không được, không được, ngươi để cho ta ra ngoài, ta muốn đi ra xem một chút, tam trưởng lão muốn kéo ở Vương Đằng, thế nhưng hắn toàn thân không có bao nhiêu khí lực, Vương Đằng rất nhanh liền mau tránh ra, ngươi có cái gì trực tiếp nói với ta, muốn đi ra ngoài tạm thời là không thể nào. Tam trưởng lão một mặt biệt khuất nhìn xem Vương Đằng, nếu không phải trong cơ thể hắn tu vi không biết bị cái gì chế trụ, hắn còn có thể giống bây giờ một dạng mặt người chém giết sao, ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết, những hung thú kia các ngươi chuẩn bị dùng để làm cái gì, nếu là chậm, những hung thú kia đều bị chúng ta giết chết, Vương Đằng nhẹ nhàng nói, tam trưởng lão sắc mặt tái xanh, lạnh rên một tiếng, Vương Đằng cũng không gấp gáp, kiên nhẫn chờ lấy tam trưởng lão nghĩ rõ ràng lợi hại trong đó quan hệ. Tam trưởng lão rất là không tình nguyện nói, những hung thú kia chúng ta là dùng để bồi dưỡng trận pháp dùng, đám hung thú này làm sao lại chạy đi đâu, ta trận pháp rõ ràng kiên cố rắn chắc. Nguy rồi, tam trưởng lão nói một chút, đột nhiên ngồi sập xuống đất, hắn lên án mà nhìn xem Vương Đằng, trận pháp sở dĩ vô hiệu, là bởi vì ta tu vi tạm thời biến mất, mới có thể chấn nhiếp không nổi những cái kia. Ha ha ha, xong, hết thảy đều xong, tất cả đều xong. Vương Đằng nhìn xem lâm vào điên cuồng trạng thái tam trưởng lão, có chút minh bạch liễu thập sao, Vương Đằng ngồi xổm xuống, kiên nhẫn dò hỏi, ngươi còn có bao nhiêu dạng này trận pháp, ngươi nói ra, ta giúp ngươi xử lý, Vương Đằng dẫn dụ tam trưởng lão nói ra, tam trưởng lão trào phúng nở nụ cười, nói cho ngươi có ích lợi gì, hết thảy đều chậm, ngươi trực tiếp giết ta đi, ta cái gì cũng không biết nói, gặp tam trưởng lão ở đây mạnh miệng, bộ không ra lời tới, Vương Đằng liền không còn tốn nhiều khí lực. Nếu biết đây đều là tam trưởng lão làm, như vậy sự tình cũng còn không có bết bát như vậy, Vương Đằng liền không tiếp tục để ý tam trưởng lão, chỉ là củng cố trên người của hắn dây thừng, tam trưởng lão lạnh lùng nhìn về Vương Đằng động tác, từ bỏ dãy dụa tựa như, biết rõ ràng tự mình nghĩ biết đến sự tình sau đó, Vương Đằng lại vội vàng chạy ra ngoài, Dương Thành chủ lo lắng trong phòng dạo bước, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nơi xa thanh âm đánh nhau vẫn như cũ tồn tại, lúc này, một người mặc hắc bào nam tử xuất hiện ở Dương Thành chủ trước mặt, Dương Thành chủ hai mắt tỏa sáng, kính cẩn nghe theo đi lễ, tôn thượng, có thể tính tới, làm sao bây giờ, bên ngoài đã loạn thành nhất đoàn, Vương Đằng bọc lấy tam trưởng lão áo bào đen, mô hình bàn lấy tam trưởng lão một chút hành vi ôm tồn tuyến, lạnh rên một tiếng đạo, chuyện gì xảy ra, thật tốt, bọn chúng làm sao lại đều không thấy, Dương Thành chủ nơm nớp lo sợ, tôn thượng, tại hạ cũng không biết, có lẽ là kết giới tôn thượng. Ta không phải là nói ngài, chỉ là ngài nhanh đi giải quyết chuyện này a. Hoàng thất khảm tây trưởng lão đã bị hấp dẫn đến đây, chỉ sợ sau này càng ngày sẽ càng nhiều người đem lực chú ý đặt ở chúng ta trong thành, đây đối với chúng ta đại sự tới nói không ổn a. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.